Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 515 thu phục. Chương 515 thu phục, kia Lạc Dương huyện huyện lệnh từ ta đề cử đâu? Phó Chi quay đầu lại, Triệu Hàm Trương không biết khi nào tới rồi bọn họ phía sau, Triệu Hàm Trương cười tiến lên hành lễ. Giống như bọn họ đi xem cách đó không xa phế tích. Nói, Lạc Dương tuy có nơi hiểm yếu, lại cũng là ngăn lại hung nô cùng tiên bi nam hạ mấu chốt nơi. Cần phải phái trọng binh gác, bệ hạ không có quyền. Cẩu Hy nếu muốn rời đô, tự nhiên không rảnh lo nơi này. Ta vì bệ hạ đề cử một người mới như thế nào? Phó Chi trong lòng phức tạp, hỏi, ai? Triệu Khoan, Triệu Hàm Trương cười nói, tuy là ta tộc huynh, lại không phải làm việc thiên tư tiến cử, mà là hắn quả thực có năng lực này. Phó Chi hỏi, hắn có thể lãnh binh? Triệu Hàm Trương thế Triệu Khoan tự tin gật đầu, hắn từng tùy ta thượng quá chiến trường, văn võ song toàn, Phó Chi cũng không biết tin không tin. Chủ yếu là hắn chưa bao giờ nghe nói qua người này thanh danh. Nhưng hắn vẫn là gật đầu một cái, ta sẽ cùng bệ hạ góp lời. Triệu Hàm Trương lập tức hành lễ, đa tạ phó tổ phụ, nghe nàng cũng kêu hắn tổ phụ. Phó Chi sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp chút. Hắn dừng một chút sau nói, tam nương, nếu ngươi nguyện vì bệ hạ sở sử dụng. Triệu Hàm Trương thở dài nói, ta biết phó tổ phụ ý tứ, về sau bệ hạ nhưng có điều thỉnh. Hàm Trương mạc dám không từ, lời này chọc đến Phó Đình Hàm không ngừng đi xem nàng. Triệu Hàm Trương lại là mặt không đổi sắc, Phó Chi cũng không biết tin không tin, dù sao vừa lòng địa điểm một chút đầu, sau đó nhắc tới hai người hôn sự, chờ tam nương ra hiếu các người liền thành hôn. Hắn thở dài nói, vốn dĩ việc này hẳn là đại lang cha mẹ tới làm. Nhưng năm trước ta làm cho bọn họ nam hạ đất thục vì bệ hạ trưng binh du tẩu. Này một chốc sợ là cũng chưa về. Triệu Hàm Trương biết, nàng này một đôi cha mẹ chồng cả đời đều ở vì tấn đế du tẩu. Chủ yếu là khuyên bảo khắp nơi thế lực giúp đỡ tấn đế. Cũng vì tấn đế chiêu binh, nuôi quân nỗ lực, thành quả không biết có bao nhiêu. Bất quá bọn họ đi qua địa phương, thật là dơ lên phản kỳ ít nhất địa phương, cũng coi như có hiệu quả đi, chính là quá vất vả. Cả đời bôn ba mệt nhọc, cuối cùng cũng không có thể giữ được tấn đình, Phó Chi cũng thế, Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đều biết hắn chí hướng, cho nên không nghĩ tới khuyên hắn rời đi tấn đế, mà Phó Chi cũng biết, bọn họ đối tấn đế, đối tấn đình không có gì trung tâm. Triệu Hàm Trương tốt xấu còn làm bộ một chút, Phó Đình Hàm lại là liền quỳ lại đều không muốn, xưng hô hoàng đế đều là tấn đế, liền bệ hạ hai chữ đều không muốn nói. Nếu là hài tử lại tiểu vài tuổi, hắn nhất định cầm thước giáo tôn, nhưng hiện tại hài tử đều như vậy lớn, lập tức lại là như vậy thế cục, Phó Chi biết chính là giáo cũng ngay ngắn bất quá tới, ngược lại hỏng rồi tổ tôn tình nghĩa. Biết rõ không có thay đổi giáo dục, hà tất lại cố sức đi làm đâu. Phó Chi nhìn sóng vai đứng chung một chỗ hai đứa nhỏ, cuối cùng đem hai người tay kéo khởi hợp ở một chỗ, thở dài nói, tổ phụ biết các ngươi đều là hảo hài tử, làm cũng đều là chuyện tốt, các ngươi che chở rất nhiều bá tánh, ta cũng biết. Nếu muốn các ngươi cùng ta giống nhau toàn tâm toàn ý phụ tá tấn thất là không có khả năng. Cho nên tổ phụ chỉ có một yêu cầu. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm liếc nhau, đều cung kính đáp, tổ phụ thỉnh giảng, không được phản tấn đình. Các ngươi này cả đời, nhất định phải tận mình có khả năng che chở trị hạ bá tánh. Phó Đình Hàm khẽ nhíu mày, còn ở do dự. Nửa câu sau còn chưa tính, nửa câu đầu, ai biết Triệu Hàm Trương một ngụm đồng ý, thả vẻ mặt nghiêm túc đáp, phó tổ phụ, ta nói được thì làm được, này cả đời tuyệt không phản Tấn Đình. Tẫn mình có khả năng che chở thiên hạ bá tánh, Phó Chi cùng Phó Đình Hàm đều nhìn ra được tới nàng là thiệt tình thực lòng ứng thừa. Phó Chi thực vừa lòng gật đầu, Phó Đình Hàm liền áp xuống trong lòng nghi hoặc, Phó Chi cũng không nhiều lắm dừng lại. Hắn còn có rất nhiều sự phải làm đâu, cho nên liền không quấy rầy hai đứa nhỏ, xoay người hạ thành lâu, đem không gian nhường cho bọn họ. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm khom người tiễn đi Phó Chi. Phó Đình Hàm liền nghi hoặc nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Ngươi không phản Tấn Đình? Triệu Hàm Trương vẻ mặt mạc danh. Ta phản Tấn Đình làm cái gì? Phó Đình Hàm nhíu mày. Ta cho rằng ngươi muốn tranh bá toàn bộ thiên hạ. Triệu Hàm Trương ý vị thâm trường nói. Ta liền tính thật sự muốn tranh bá thiên hạ, cũng không cần thiết phản Tấn Đình. Thiên hạ người tài ba như thế nhiều, ai nói Tấn Đình liền phải qua đời với ta tay? Phó Đình Hàm liền không nói. Loại chuyện này hắn là tính toán bất quá nàng, cho nên nghe nàng liền hào. Phó Đình Hàm cầm hướng phía trước điểm điểm nói, hỏa diệt vương gì, những người đó hẳn là mau phản ứng lại đây. Triệu Hàm Trương chọn chọn môi nói, ta đem Tuân Tu điều vào được. Đi thôi, chúng ta đi xử lý này chi tàn quân. Vương Di tự tiến cung về sau liền lại không tin tức ra tới. Phía trước là đêm tối, đại gia lại vội vàng cứu hỏa. Bởi vậy đại đa số người không nghĩ tới điểm này nhi, nhưng hiện tại trời đã sáng. Hỏa hống diệt, Vương Di vẫn là không có mệnh lệnh phát ra. Đừng nói Vương Thọ, mặt khác tham tướng đội chủ chờ cũng đều phản ứng lại đây, chỉ là không đợi bọn họ làm ra động tác. Vốn dĩ an tĩnh không bị lửa lớn lan đến gần đường phố toát ra tới rất nhiều Dự Châu quân. Cùng lúc trước cùng bọn họ cùng nhau cứu hỏa Triệu gia quân cùng nhau vây quanh bọn họ, Tuân Tu dùng thương treo một người đầu bước ra khỏi hàng, hét lớn, Vương Di phản loạn, đã bị tru sát. Ngươi chờ còn không mau thúc thủ chịu trói. Vương Thọ nhìn chăm chú nhìn lại, thấy mặt trên đầu người thật là Vương Di, lập tức kêu thảm thiết một tiếng, hai mắt đỏ bừng chỉ vào Tuân Tu nói, ngươi dám giết ta chủ, ta muốn ngươi đền mạng. Bọn lính đều bị khơi mào lửa giận, nắm chặt trong tay vũ khí liền phải hướng. Tuân Tu lại cười to nói, liền Vương Di đều không phải chúng ta tướng quân đối thủ. Các ngươi ai có thể cùng Vương Di sánh vai? Thức thời buông vũ khí đầu hàng, cho ai bán mạng không phải bán mạng. Các ngươi trong đó phần lớn vẫn là người Hán đâu. Đi theo chúng ta sứ quân tốt xấu là vì nhà Hán cống hiến. Kia Lưu Uyên bất quá là giả nhà Hán, thực tế là cái hung nô người. Lời vừa nói ra, bọn lính đều do dự lên, này một do dự, mới vừa kích phát dũng khí liền tan, lại có Vương Di đầu người treo. Trong lòng không khỏi khiếp đảm, mà Dự Châu quân cùng Triệu gia quân nhìn Vương Di đầu người lại là hào khí vạn phát. Trực tiếp uống một tiếng, đánh trống reo hò làm cho bọn họ đầu hàng. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm cưỡi ngựa ra cung. Xa xa vây xem trong cung thị vệ cùng các cung nhân sôi nổi tránh ra con đường, Vương Thọ đám người cũng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương ở bọn họ trước mặt thít chặt mã, thản nhiên nói, Vương Di, ta giết, nếu có muốn kẻ báo thù, ta tha các ngươi ra khỏi thành, về sau chỉ lo tới tìm ta báo thù, vô tình trả thù, chỉ nghĩ an ổn độ nhật. Ta sẽ hợp nhất vì quân, chuyên làm đóng quân chi dùng, ý tứ là, về sau đại khái suất không cần bọn họ thượng chiến trường đánh giặc. Bọn lính hai mặt nhìn nhau. Ở Triệu Hàm Trương ánh mắt nhìn chăm chú hạ, có người vứt bỏ trong tay binh khí quỳ xuống, những người khác liền chờ có người trước quỳ. Sôi nổi đi theo quỳ xuống, Vương Thọ nắm chặt trong tay đao. Cuối cùng khẽ cắn môi, hung hăng mà đem đao một ném, đi theo quỳ một gối xuống đất. Triệu Hàm Trương kiều kiều khóe miệng, ngón tay đi phía trước một chút, Triệu gia quân liền tiến lên đoạt lại binh khí, đem mọi người hợp nhất lên. Triệu Gia Quân cùng Dự Châu Quân thấy không đánh mà thắng liền hợp nhất. Nhiều người như vậy, kích động đến ngao ngao kêu, trong cung hoàng đế sợ tới mức một chút đứng lên. Liên Thanh hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy? Nội thị chạy ra đi hỏi thăm, thực mau trở lại, chúc mừng bệ hạ, là Triệu tướng quân thu Vương Di tàn quân, lửa lớn cũng dập tắt, hiện giờ trong thành đã an toàn. Hoàng đế liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, một chút ngã ngồi ở trên giường. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn không nghĩ tới Triệu Hàm Chương thế nhưng như thế lợi hại. Hắn nhấp nhấp miệng hỏi, Cẩu Hy còn chưa vào thành tới sao? Là, Triệu tướng quân không lên tiếng. Cẩu tướng quân nhất thời vào không được, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.